Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sân bầu không khí cũng thoáng một cái trở nên khẩn trương. "Ai các vị, hôm nay hiếm có mấy dịp đi thám hiểm như vậy, buông lỏng một chút đi. Tinh thần cũng gấp gáp đến như thế rồi. Chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn một chút đi, bụng cũng đã đói rồi. Nếu như thật sự không có đồ ăn thì thật sự là tôi sẽ trở thành ngô gầy đó, không phải là ngô béo đâu." Ngô béo gãi gãi đầu, khuôn mặt vui vẻ. Bầu không khí trên sân lúc này cũng thoáng bị khẩn trương quá, cho nên hắn muốn làm gì đó để giảm bớt đi. Quả nhiên hắn vừa nói như vậy, mọi người phá lên cười. Ngô béo cũng cười cười một phen. Tần Hạo nhìn, xác thực người này bình thường có thể nói là dáng vẻ ngây ngô, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn có thể làm dịu đi bầu không khí. Tần Hạo cũng mừng rỡ, xem ra đệ tử này của mình là rất có tác dụng. Bất quá Tần Hạo cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn tập trung tự buông ra thần thức của mình, phát tán ra hy vọng tìm kiếm trong từng góc xó xỉnh, nhưng kết quả không có gì cả. Hắn cũng rõ bầu không khí ở đây có gì không đúng, nhưng thần thức của hắn phảng phất dường như yếu hơn lúc trước rất nhiều. Có rất nhiều nơi có thể buông thần thức đến, nhưng có một cái gì đó trở ngại làm cho thần thức của hắn không thể xâm nhập được. Điều này làm cho Tần Hạo thấy lúng túng. "Này này, lão đại, vừa rồi cậu có phát hiện điều gì không?" Ngô béo hỏi. Tần Hạo hậm hực lắc đầu. "Không, lần này thật sự là tôi cũng thấy kỳ quái đâu. Rõ ràng xung quanh thấy dáng vẻ rất bình thường, nhưng tựa hồ như có một lực lượng nào đó đang quấy rỗi thần thức của tôi. Còn nói, tôi thật sự là lo lắng." Tần Hạo phỏng đoán. "Có lẽ là như vậy đó. Trung quy địa hình ở đây phức tạp, cho nên nói không chừng là có vấn đề đó." Ngô béo nói ra cảm nghĩ của mình. "Bất kể như thế nào, đi nấu cơm đã, nếu không thì ngay cả tinh thần lực của tôi cũng cạn kiệt đó." Tần Hạo cười khổ không thôi. Chương 307: Đồng tâm hiệp lực. Không biết là vì nguyên nhân gì, từ khi mọi người đi vào trong núi xảy ra những màn quỷ dị như vậy. Bất quá sau khi Tần Hạo nói mấy lời mới có được giải thích không tệ, là gió từ khe núi làm cho mọi người buông lỏng một chút. Lần này người tổ chức hoạt động là Miêu Hồng, nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng, bởi vì lão là người cũng có trách nhiệm, cho nên cũng phải điều chỉnh không khí tại hiện trường một chút. Hắn bắt đầu phân chia công việc để cho mọi người làm. Điều kiện quan trọng nhất là không thể cách xa cái thôn làng này được, nếu không rất dễ bị đi lạc. Tất cả phải cẩn thận một chút. Điểm này hắn phải nhắc đi nhắc lại với mấy người. Mọi người tâm tình bình phục, rồi sau đó ai đi làm việc người nấy. Vương Mục và Sung Đồng, hai người vì rất khỏe mạnh, thân thủ cũng không tệ, cho nên bị phái đi ra ngoài tìm xem xung quanh đây có cái gì có thể mang về ăn được không. Buổi trưa bọn họ sẽ có một bữa ăn ngon. Qua một quá trình leo núi, có lẽ đây là điều bọn họ mong muốn nhất, vì đói. "Được rồi, việc này để chúng tôi vậy." Lúc này, Sung Đồng và Vương Mục, hai người cũng không có từ chối, rất nhanh thống nhất. Bởi vì một số chuyện kỳ lạ xảy ra trong thôn, làm cho tất cả mọi người đều có chút bối rối. Thậm chí, trong tâm khảm của bọn họ, nữ thần Phan Vân này có thể nói là cũng không cần mặt mũi nữa. Bọn họ bây giờ chỉ muốn có một vài món ăn dân dã để bồi thường thực lực của mình vì trận hoảng sợ vừa rồi. Trương Cường vốn là các loại công tử, cho nên nếu như bảo hắn chạy vào rừng cây đi tìm các thứ, có lẽ nhất định là không làm. Hơn nữa, hắn là người tài trợ chính cho hoạt động lần này. Miêu Hồng cũng không thể nào sắp xếp hắn những công việc quá nặng, sắp xếp hắn và Tần Hạo đợi ở doanh địa, hỗ trợ kiếm một ít củi dựng lều vải, đem những thứ này chuẩn bị xong là tốt. Điều đáng nhắc tới là mọi người khi biết Tần Hạo có y thuật rất tốt nên vị trí của hắn trong đội ngũ rất coi trọng. Vì đây là vùng hoang dã, không có dụng cụ gì đặc biệt chữa bệnh. Hơn nữa lại có nhiều dã thú, rắn độc, không cẩn thận vạn nhất bị thương. Dưới điều kiện này là sẽ rất phiền toái, cần phải dựa vào Tần Hạo là chính. Đối với Ngô Béo, mặc dù tương đối có sức lực cho nên được sắp xếp đi nhặt củi, những cành cây to để nhóm lửa, nướng thịt. Phan Vân vì bị thương cho nên Miêu Hồng cũng không có để nàng làm gì cả, trực tiếp để cho nàng ngồi nghỉ ngơi. "Này, xem mọi người bận bịu Vậy tôi đang nhàn rỗi cũng thật sự là xấu hổ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net